Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 68, Đại khai sát giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt mặt trời rốt cục hoàn toàn biến mất, một vầng trăng bí mật soi sáng, kiêu ngạo hướng đại địa tràn ra loại ánh sáng thuộc loại quang mang độc đáo. Lúc này đúng là giữa hè, cơn gió có chút bức người, bị ánh trăng ôn nhu khẽ vuốt cũng trở nên thanh lương, phất trên người, phi thường sảng khoái hợp lòng người. Thừa dịp bóng đêm, Tần Lạc Y cùng Đại Hắc lặng lẽ rời khỏi khách điếm, rất nhanh biến mất trong bóng đêm, phóng hướng phương xa. Đan Dương Thành cách Ninh Võ Thành mấy ngàn dặm, tuy rằng không phồn hoa bằng Ninh Võ Thành, cũng là một đại thành, dân cư đông đảo, cho dù là buổi tối, giữa thành đặc biệt dọc theo đường sông Dương Hoài, đèn đuốc sáng trưng, nói cười náo nhiệt ồn ào không ngừng. Kỹ viện ở Đan Dương Thành đều đặt trên sông Dương Hoài, trong màn đêm, đúng là thời điểm kỹ viện sinh ý tốt nhất, thuyền hoa tinh xảo trên sông lui tới, trên thuyền dục che còn lộ, còn có mỹ nữ ôm tì bà che nửa mặt đang nũng nịu thu hút khách làng chơi. Tần Lạc Y cùng Đại Hắc đứng trên bờ, nhìn một lát trên tiếu nhan hàm chứa một chút trào phúng, hừ một tiếng nói. Thật sự là chết dưới mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Chúng độc cư nhiên còn hứng thú tới nơi này tìm hoan mua vui. Đại Hắc trừng mắt nhìn, mặt không chút thay đổi. Huyết sát môn, Uông Trường không ở ngay trên kỹ viện tiêu hồn lâu nơi này, hắn đã ở trong này ngây người vài ngày cùng cô nương đầu bài tên Xuân Hỷ của tiêu hồn lâu thân thiết nóng bỏng. Đại Hắc quen thuộc rất nhanh đưa Tần Lạc Y đến lầu 3 của tiêu hồn lâu, phòng Uông Trường không trụ, ở trong một góc vừa lúc có thể tránh tầm mắt người khác, khóe môi Tần Lạc Y gợi lên một chút cười nhạt. Cỏ chưa tới gần, chợt nghe đến bên trong truyền ra thanh âm ái muội than nhẹ cùng tiếng thở dốc nặng nề, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm trêu đùa hỗn loạn hạ lưu. Tần Lạc Y nhíu mày, mím môi đỏ mọng ý bảo Đại Hắc đi vào, thân hình vừa động rời khỏi tiêu hồn lâu. Uông Trường không là tu sĩ huyền phủ huyết sát môn, ở trong môn có địa vị không bình thường, sư phụ hắn là một gã tu sĩ thanh phủ đỉnh, cũng là trưởng lão trong huyết sát môn. Huyết sát môn cách Đan Dương Thành không xa, nơi này thường xuyên có đệ tử huyết sát môn đến, kỳ thật tính ra toàn bộ Đan Dương Thành đều thuộc địa bàn huyết sát môn, trưởng môn bọn họ là một tu sĩ ngọc phủ trung giai, bởi vì có hắn, huyết sát môn mới có thể ở trong địa phương có phạm vi mấy vạn dặm xưng bá hoành hành vô kỵ. Mỗi lần Uông Trường không đến, đều chọn cô nương đầu bài Xuân Hỷ. Tiêu hồn lâu, bộ dáng Xuân Hỷ quyến rũ xinh đẹp, công phu trên giường lại rất cao, đối với Uông Trường không, nàng tự nhiên sử xuất tất cả chiêu thức uốn mình, bởi vì trong thanh lâu hỗn loạn không chỉ có tư sắc hơn người, thủ đoạn mị hoặc còn phải có nhân lực cường đại che chở mới được. Mà người che chở nàng chính là Uông Trường không, bởi vì Uông Trường không cực thích quan hệ với nàng, nên ma ma kỹ viện cũng xem trọng nàng vài phần, những người diện mạo thô bỉ, ma ma biết nàng không muốn tiếp, sẽ nghĩ biện pháp từ chối, gặp được thế lực cường đại thật sự từ chối được xong, mới để cho nàng đi tiếp, không giống những cô nương khác, ma ma làm sao quản các cô nương nguyện ý hay không muốn, chỉ cần các nàng có thể kiếm bạc, không tiếp cũng phải tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Uông Trường không là người tu chân, thể lực đương nhiên cùng người bình thường không giống nhau, lực kéo dài đặc biệt cường, khiến cho nàng đồng thời dục tiên dục tử, càng làm cho tay chân nàng bùn rùn, muốn ngất đi, ứng phó hắn thập phần cố hết sức, mỗi lần hầu hạ hắn xong, đều phải nghỉ ngơi vài ngày, mới khôi phục nguyên khí. Mà lúc này đây, đã suốt 3 ngày, trước kia nhiều nhất cũng chỉ một ngày một đêm mà thôi, thời gian 3 ngày, làm cho Xuân Hỷ không duyệt vô số người đều cảm thấy chính mình rất nhanh bị ép khô, nhưng tinh thần Uông Trường không chấn hưng, hứng thú tràn đầy, không chút mệt mỏi. À, một tiếng thét chói tai cao vút, Xuân Hỷ rốt cuộc kiên trì không được, hoàn toàn ngất đi. Thật sự là vô dụng. Hai mắt Uông Trường không đỏ đậm, nhìn nữ tử trắng nõn lõa thể dưới thân, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, một tay đem Xuân Hỷ đã ngất xỉu kéo qua, để cho nàng ghé vào trên giường, muốn bắt đầu tiếp tục lăn lộn. Nhưng vào lúc này, một cỗ sát khí khủng bố dị thường đột nhiên từ trong phòng tràn ngập ra, trong lòng hắn run lên, mạnh mẽ xoay người đứng lên, tinh quang trong ánh mắt bạo lóe quét về phía trong phòng. Một đoàn thân thể màu trắng cực lớn đứng giữa phòng, hai mắt tối đen như chuông đồng, có vẻ đặc biệt thấm người. Giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, thân thể Uông Trường không bị cả kinh run lên, tiểu huynh đệ nguyên bản chuẩn bị tiếp tục hùng phong, không hề báo động liền yên lặng xuống, co đầu rút cổ thành một đoàn. Sau khi trừng lớn mắt thấy rõ ràng trước mặt là một dị thú cao hơn đầu người, sắc mặt hắn kinh sợ lại chuyển thành mừng như điên. Ngươi, Tần cô nương, hắn nhận ra đây đúng là dị thú cường đại đi theo bên người Tần Lạc Y, Đại Hắc lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lạc Nhạn Sơn ngoài thành. Tiếng nói vừa dứt xoay người liền hướng ngoài cửa sổ phóng đi, trong chớp mắt biến mất. Uông Trường không kích động không thôi, lung tung đem quần áo vội vàng mặc trên người, cũng không quản Xuân Hỷ đang hôn mê trần truồng trên giường, theo cửa sổ nhảy ra, hướng tới Lạc Nhạn Sơn ngoài thành rất nhanh lao đi. Lạc Nhạn Sơn ở Tây Môn bên ngoài Đan Dương Thành, cũng không xa Uông Trường Không Ngự Hồng mà đi, một lát đã tới nơi. Trong màn đêm, một đạo thân ảnh kiều nhu tuyệt mỹ, đứng phía trên đỉnh núi Lạc Nhạn Sơn, vạt áo bay bay, giống như tiên tử hạ phàm, đứng bên cạnh nàng, đúng là dị thú màu trắng vừa rồi đến Tiêu Hồn Lâu. Trong mắt Uông Trường Không có kinh diễm chợt lóe mà qua, lập tức giấu đi tất cả cảm xúc trong mắt. Thủ đoạn Tần Lạc Y, hắn đã kiến thức qua, không chỉ con dị thú này khiến hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, trên người nàng còn có một thanh y khôi lỗi. Huống chi trên người chính mình chúng cự độc, Tần Lạc Y nhìn hắn không vừa mắt, thậm chí ngón tay cũng không cần động một chút, hắn nhất định phải chết. Tần cô nương, hắn không dám cách quá thân cận, đứng trước người nàng mấy thước, có chút kích động nói. Ta chờ ngươi đã lâu. Thân phận Lâm quản sự, ngươi cha như thế nào? Tần Lạc Y lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khẽ mở môi đỏ mọng nói. Đối với Uông Trường Không, nàng không có nửa điểm hào cảm. Đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi ra chuyện tình nàng muốn biết. Đã điều tra xong, Uông Trường Không chừng mắt nhìn, áp chế kích động trong lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc hơn một tháng trước, hắn đã điều tra xong thân phận Lâm quản sự, vội vàng muốn tìm Tần Lạc Y đổi giải dược, nào biết mỗi lần được đến tin tức của nàng sau chờ hắn đi tìm, đều không tìm được. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gấp, thời gian nửa năm sắp đến, hắn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, hắn biết trừ bỏ Huyết Sát Môn bọn họ, còn có người muốn mệnh của nàng, hắn chỉ sợ chính mình còn chưa lấy được giải dược Tần Lạc Y đã bị người giết chết. Càng sợ nàng bởi vì bị người đuổi giết, sớm đã quên chuyện của hắn. Vừa vội lại vừa sợ, hắn đi vào Đan Dương Thành, đem một thân tức giận oán khí phát tiết trên người Xuân Hỉ, muốn hung hăng tra tấn nàng, chỉ là khiến cho hắn ngoài ý muốn là kỹ nữ quả nhiên là kỹ nữ, lực thừa nhận không phải cường đại bình thường. Ba ngày này, hắn thả ra thủ đoạn, không chút thương hương tiếc ngọc nào, nữ nhân kia cư nhiên vẫn kiên trì xuống dưới, cho tới buổi tối hôm nay mới hoàn toàn ngất đi. Tiếp tục, Tần Lạc Y thấy hắn không thèm nhắc lại, sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Này, Tần cô nương, ngươi xem, giải dược có phải hay không? Uông Trường Không bị ánh mắt nàng lạnh như băng nhìn xem, trong lòng nhảy dựng, trà sát tay, có chút do dự mở miệng. Hắn sợ chính mình nói ra, đến lúc đó Tần Lạc Y lại ghi hận lúc trước hắn đánh lén nàng, không cho hắn giải dược, vậy hắn làm sao bây giờ? Ngươi sợ ta không cho ngươi giải dược? Trong con ngươi Tần Lạc Y có sắc bén sắc chợt lóe rồi biến mất, khóe môi gợi lên một chút ý cười trào phúng, xem thấu tâm tư hắn. Uông Trường Không cắn chặt răng, nói. Còn thỉnh cô nương ban cho ta giải dược. Tần Lạc Y lạnh lùng nhìn hai mắt hắn, sau đó ngón tay vừa động, một viên thuốc màu đen hướng hắn bắn qua. Đây là giải dược, đem sự tình ngươi biết đến nói ra toàn bộ, nếu ngươi dám tùy tiện hồ lộng ta, ăn giải dược xong, ta vẫn có thể xuống tay lấy tính mạng ngươi. Trong mắt Uông Trường Không hiện lên quang mang vui sướng, vội vàng đem viên giải dược màu đen tiếp lấy, đưa lên chóp mũi ngửi, nghe thấy được một cỗ hương vị thản nhiên thơm ngát, biết đây không phải độc dược, trong lòng kinh hoàng, ném vào miệng một ngụm nuốt xuống. Tuyệt không dám hồ lộng cô nương, Uông Trường Không ăn giải dược vào, một khối đá lớn đè nặng trong lòng rốt cục rơi xuống, sắc mặt than chỉ tốt hơn rất nhiều. Hãy bớt xàm ngôn đi, Lâm quản sự kia đến tột cùng là loại người nào? Trên mặt Tần Lạc Y có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Uông Trường Không không dám tiếp tục trì hoãn, đem tin tức chính mình thám thính nói ra. Lâm quản sự kia thật sự đến từ Huyền Thiên Đại Lục, tên là Lâm Tường Nhất, là quản sự ở Liễu Gia, một trong 7 đại siêu cấp thế gia Huyền Thiên Đại Lục. Hắn cho trưởng môn chúng ta phái người tới giết cô nương ngươi. Liễu Gia, tinh quang trong mắt Tần Lạc Y chợt lóe, trên mặt tươi cười hiện lên sát khí. Không nghĩ tới quả nhiên là nàng. Liễu Khuynh Thành là độc thủ sau lưng, nàng cũng không ngoài ý muốn. Vì giết nàng, Liễu Khuynh Thành thật sự có thể nói đại phí tâm cơ, ngay cả người Liễu gia cũng xuất động. Tần cô nương, ta có thể đi rồi sao? Nhìn đến sát khí trên mặt Tần Lạc Y, tâm Uông Trường Không vừa mới buông tâm lại nhấc lên, đây chính là một sát tinh, hắn vẫn nên sớm một chút rời đi tốt lắm, ở trong này ngốc thêm chốc lát liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. Tần Lạc Y nhìn cũng không nhìn nhìn hắn, chỉ phất phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Trường Không mừng rỡ, nhanh chóng xoay người, hướng dưới núi lao đi. Hai đạo thân ảnh màu đen đột nhiên từ phía sau một cây đại thụ đi ra, ánh mắt hung ác nham hiểm theo dõi hắn. Trường Không, ngươi làm cho vi sư quá thất vọng rồi, cho ngươi giết Tần Lạc Y, ngươi khen ngược cư nhiên phản bội Huyết Sát Môn ta, đem cơ mật của Huyết Sát Môn bán đứng cho địch nhân. Một nam nhân trung niên mặt chữ điền trong đó mang vẻ mặt lạnh như băng nói, hắn là sư phụ Uông Trường Không. Ngụy Lập Môn, mà người khoanh tay đứng bên cạnh hắn, là Huyết Sát Môn trưởng môn. Sư phụ, sắc mặt Uông Trường Không nháy mắt đại biến, trắng bệch không còn huyết sắc, hai chân mềm nhũn, liền quỳ xuống. Sư phụ trưởng môn, tha cho ta đi, ta không phải cố ý, ta trúng độc, đều là nàng bức ta, a trúng độc cũng không thể trở thành lý do phản bội sư môn. Ánh mắt Ngụy Lập Môn hung ác nham hiểm nhìn về phía Tần Lạc Y, sau đó lại chuyển hướng Huyết Sát Môn trưởng môn đứng bên cạnh hắn vẫn không mở miệng mà nhìn chằm chằm Tần Lạc Y. Trưởng môn, người xem việc này nên xử trí như thế nào? Phản bội sư môn, theo lý nên xử tử. Câu nói đầu tiên của Huyết Sát Môn trưởng môn nhẹ nhàng quyết định sinh tử của Uông Trường Không. Trường Không, ngươi cũng không thể trách sư phụ, muốn trách chỉ đổ thừa ngươi không biết làm việc. Ngụy Lập Ngôn lạnh lùng nói, trên mặt không có một tia đau lòng. Uông Trường Không tuyệt vọng, ở thời điểm sư phụ hắn hướng hắn đi tới, hắn phút chốc đứng lên, ngự thần hồng, hướng tới một phương hướng khác tật bắn mà đi. Ngụy Lập Ngôn hừ nhẹ một tiếng, nổi giận, trên người hiện ra thần hồng, nhanh chóng xông lên đuổi theo Uông Trường Không, đem huyền phủ hung hăng hướng trên người đệ tử chính mình ném tới. Uông Trường Không kêu thảm từ không trung ngã xuống dưới, đầu đập ngã nát. Quả nhiên đủ tàn nhẫn, ngay cả đệ tử chính mình đều có thể không chút khách khí chém giết. Nhìn đến Huyết Sát Môn trưởng môn cùng sư phụ Uông Trường Không xuất hiện, vẻ mặt Tần Lạc Y minh diễm không có thần sắc e ngại, khóe môi gợi lên một chút cười lạnh trào phúng. Nàng cùng Huyết Sát Môn không thù không oán, bọn họ cư nhiên nhiều phái người ám sát chính mình, diệt Huyết Sát Môn, đó là chuyện tình sớm hay muộn, bọn họ lúc này đến vừa lúc. Hắn phản bội sư môn, đương nhiên đáng chết, tuy rằng là đệ tử lão phu, cũng không thể ngoại lệ. Ngụy Lập Ngôn nàng âm u nói, Tần Lạc Y, ngươi cư nhiên dám hạ độc đệ tử ta, dụ hắn phản bội sư môn, ngươi. Cũng nên chết, Tần Lạc Y nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt tối đen sáng ngời. Báo thù cho đệ tử ngươi. Nói chuyện so với hát hí khúc còn dễ nghe hơn, Lâm quản sự Liễu gia Huyền Thiên Đại Lục kia, đến tột cùng cho các ngươi bao nhiêu chỗ tối, cư nhiên khiến các ngươi liều lĩnh muốn giết ta như vậy. Báo thù cho đệ tử ngươi, ngươi đang muốn lừa ai, giết chết Uông Trường Không, rõ ràng chính là ngươi. Sắc mặt Ngụy Lập Ngôn càng trầm, trong mắt lóe ra hung quang, Huyết Sát Môn vốn không phải loại môn phái thiện lương gì, tự nhiên không làm chuyện tình không có lợi. Tần Lạc Y nói đúng, Liễu gia quả thật cho bọn họ chỗ tốt lớn, nên hắn mới phái ra đệ tử chính mình, thậm chí sau khi Liêu An chết, trưởng môn lại lần nữa phái ra mấy đạo nhân mã, không nghĩ tới tu vi Tần Lạc Y không cao, nhưng vận khí mỗi lần đều vô cùng tốt, tổn thất mười mấy đệ tử trong Huyết Sát Môn, đều không thể lấy tính mạng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trước Uông Trường Không trở lại trong môn, cư nhiên cố ý vô tình hỏi thăm thân phận Lâm quản sự, việc này đã sớm khiến cho bọn họ hoài nghi, nhưng không đà thảo kinh xà, lại phái vài đệ tử khác giám thị hắn, không nghĩ tới buổi tối hôm nay, cư nhiên phát hiện một mình hắn tới gặp Tần Lạc Y. Tần Lạc Y đang lo tìm không thấy nàng, không nghĩ tới nàng tự đưa tới cửa. Hắn là một tu sĩ thanh phủ đỉnh giết chết một tu sĩ vừa mới ngưng ra huyền phủ, mặc dù thắng lợi không quang minh, bất quá vì sớm ngày lấy được đồ vật Liễu gia hứa hẹn, hắn không ngại tự mình xuất thủ. Phải biết rằng đồ vật Liễu gia hứa hẹn đủ để cho thực lực toàn bộ Huyết Sát Môn bọn họ tấn thêm một giai. Đến lúc đó, đừng nói trong phạm vi mấy vạn dặm, chính là địa phương hơn 10 vạn dặm cũng đều lấy Huyết Sát Môn bọn họ vi tôn. Giết chết một đệ tử tính là gì, chờ Huyết Sát Môn cường thịnh trở lại, đến lúc đó tiếp tục thu đệ tử còn không phải chuyện cực dễ dàng. Ý niệm vừa động, thanh phù phiếm hơi thở khủng bố từ trong cơ thể hắn hiện lên, thanh quang vạn trượng, hùng hổ thẳng hướng Tần Lạc Y mà đến, âm lãnh cười. Hắc hắc, không ai biết hắn chết trên tay ta, mà ngươi cũng sẽ lập tức đi cùng hắn. Ngao ô, đại hắc ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, thân ảnh màu trắng hóa thành một đạo lưu quang, trên móng vuốt mang theo phong nhận cường đại vô cùng, đón nhận thanh phù. Ba, tuy rằng tu vi đại hắc bởi vì ăn tuyết tham đan vài lần tinh tiến lên rất nhiều, vẫn không dám giống hắc đế, trực tiếp lấy móng vuốt đi chụp thanh phù ngưng tụ linh lực cường đại cùng tinh thần lực, chỉ là dùng sức mạnh phong nhận linh lực cường đại công kích tới thanh phù bay ra ngoài. Một chiêu thất bại, trong mắt Ngụy Lập Ngôn cả kinh, sắc mặt càng trầm, triệu hồi thanh phù bị chụp cực xa, lần này buông tha Tần Lạc Y, bay thẳng đến công kích đại hắc. Tu vi Tần Lạc Y thấp, có trưởng môn ở một bên nhìn, cũng không sợ nàng chạy mất, nghĩ đến chờ thu thập đại hắc trở lại giết nàng cũng không muộn. Đại hắc hắc hắc cười lạnh, né qua thanh phù của hắn, triệu càn khôn trung ra, đối với hắn hung hăng gõ xuống. Lúc này đại hắc tu vi so với trước kia cường đại hơn không ít, đánh một lần uy lực đương nhiên lớn hơn không ít, lúc này khí huyết trong lòng Ngụy Lập Ngôn bốc lên, đại hắc lại lần nữa gõ một cái, trong miệng hắn liền hộc máu, rõ ràng bị nội thương. Huyết Sát Môn trưởng môn thấy thế, trong mắt phút chốc sáng ngời. Cư nhiên là càn khôn trung, đã hơn 10 vạn năm không hiện thế, thánh khí của thánh chủ cổ tộc. Hảo hảo, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn như thế. Ngụy Lập Ngôn khóe miệng đổ máu không thôi, cũng nhận ra đây là một kiện thánh khí, không dám cứng rắn đối kháng, bay nhanh lại, hai mắt cũng sáng quắc, vui sướng không thôi. Nhìn ánh mắt bọn họ, Tần Lạc Y lạnh lùng cười. Đại Hắc nhìn cũng không nhìn Huyết Sát Môn trưởng môn một cái, cầm càn khôn chung, trong mắt lóe sát khí, hướng tới Ngụy Lập Môn đuổi theo. Đông, tiếng chuông du dương lại lần nữa vang lên, nam tử mặt chữ kinh hãi, vội vàng nhảy về phía sau, muốn tránh khỏi phạm vi âm thanh công kích của càn khôn chung, bất quá tốc độ hắn nhanh, tốc độ Đại Hắc cũng không chậm, một tiếng chuông vang sau, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, thất khiếu bắt đầu đổ máu, tuy rằng chưa chết, bất quá thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Sát Môn trưởng môn chuẩn bị đi qua hỗ trợ, bất quá nhìn đến Tần Lạc Y đứng đối diện, đột nhiên cải biến chủ ý, xoay người hướng tới Tần Lạc Y phóng lại đây, giết Tần Lạc Y sau đó đi qua hỗ trợ, đoạt càn khôn chung cũng không muộn, tu vi Ngụy Lập Môn cường đại, trì hoãn một lát cũng không quan hệ, sẽ không đánh mất tính mạng. Tu vi Huyết Sát Môn trưởng môn là Ngọc Phủ Trung Giai, Tần cô nương sẽ gặp nguy hiểm. Trên cây đại thụ cách mấy trăm thước, Tần Mạc thấy một màn như vậy liền nhíu mày, chuẩn bị nhảy ra. Phượng Phi Ly Bạch Y bay bay đứng bên cạnh hắn, Phượng Phi Ly nhìn hướng Huyết Sát Môn trưởng môn nhào qua chỗ Tần Lạc Y, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một chút mỉm cười tà nịnh thị huyết. Ngọc phủ trên người hắn hiện lên, hóa thành thiên ti vạn lũ, hướng tới Huyết Sát Môn trưởng môn công tới. Ngay tại nơi này, một đạo bóng đen bộ dạng cùng Đại Hắc giống nhau như đúc đột nhiên từ một bên nhào ra chắn trước mặt Tần Lạc Y, đón nhận Huyết Sát Môn trưởng môn. Màu quang Phượng Phi Ly chợt lóe, sắp sửa bắn Ngọc phủ ra cơ nhiên bất động. A, hét thảm một tiếng, đối mặt một cái, Huyết Sát Môn trưởng môn đã bị móng vuốt thật lớn của dị thú chụp bay ra ngoài, bay ra vài trăm thước rơi xuống đất sau, sắc mặt trắng bệch, vừa sợ vừa giận nhìn thoáng qua phương hướng Tần Lạc Y, xoay người bỏ chạy. Hắn nhận ra được con dị thú kia kêu là Hắc Đế, không nghĩ tới nó cư nhiên so với Đại Hắc còn lợi hại hơn, một trưởng mà thôi, hắn bị áp chế tuyệt đối, Ngọc Phủ ở trước mặt Hắc Đế, không chịu nổi một kích nhẹ nhàng chụp tán. Trong lòng rốt cục hiểu được vì cái gì bọn họ một lần lại một lần đuổi giết Tần Lạc Y có thể thuận lợi thoát thân. Có hai dị thứ cường đại như vậy bên người, lại chiếm được thánh khí càn khôn chung của thánh chủ cổ tộc, trừ phi là tu sĩ Ngọc Phủ đỉnh xuất thủ, nếu không sợ là căn bản không làm gì được nàng. Không dám ham chiến, tu vi hắn bất quá là Ngọc Phủ Trung Giai mà thôi, căn bản không phải đối thủ của Hắc Đế, bất quá trở lại Huyết Sát Môn sẽ không đồng nhất, trong Huyết Sát Môn có rất nhiều trận pháp lợi hại, chỉ cần Tần Lạc Y dám dẫn người đuổi theo, đến lúc đó giết nàng cũng không muộn. A, xa xa, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên truyền đến, trong lòng hắn chấn động, quay đầu lại, Ngụy Lập Ngôn bị Đại Hắc cầm càn khôn chung đuổi giết, thất khiếu đổ máu, thần sắc hoảng sợ chạy trốn, trên đùi rõ ràng bị Đại Hắc cắn xuống một khối thịt so với bàn tay còn lớn hơn, máu tươi đầm đìa thập phần dọa người. Trong lòng Huyết Sát Môn trưởng môn kinh hoàng, dưới chân chưa dừng, tiếp tục chạy như điên về phía trước, hoàn toàn không có ý tứ vươn tay cứu giúp. Truy đuổi hai vòng, Ngụy Lập Ngôn sợ tới mức nơi nơi tán loạn, Đại Hắc cười hắc hắc xông lên cắn đứt cổ hắn. Quay đầu nhìn đến Huyết Sát Môn trưởng môn cuồng trốn, Đại Hắc ngẩng cổ lên, ánh mắt trào phúng đối với Hắc Đế. Ách, xem ra ngươi ăn đan dược đều uổng phí, ngay cả một lão nhân đều không đối phó được. Hắc Đế liếc mắt nó một cái, vẻ mặt cao ngạo. Ai nói ta không đối phó được hắn, ta chuẩn bị để hắn dẫn đường, tới diệt Huyết Sát Môn. Chú ý này tốt, trong mắt Đại Hắc sáng ngời, cao hứng nhảy dựng lên. Huyết Sát Môn kia không phải thứ tốt gì, giết người cướp cuộc không từ bất cứ việc xấu nào, chúng ta đi trừ hại, thuận tiện đến bảo khố của bọn họ nhìn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó khẳng định có không ít bảo bối. Khóe mắt Tần Lạc Y co rút, Hắc Đế cũng có chút không biết nói gì nhìn nó. Cái gì đi trừ hại, cướp đoạt bảo khố mới là mục đích chính của nó đi. Nghĩ đến rất nhiều bảo bối của chính mình dưới sư hổ nhai bị nó lấy cho Tần Lạc Y, tâm Hắc Đế lại co rút đau đớn. Tu vi Huyết Sát Môn trưởng môn bất quá là Ngọc Phủ Trung Giai, trừ bỏ tên Ngụy Lập Ngôn vừa rồi kia còn có hai trưởng lão Thanh Phủ Đỉnh, một trưởng lão tu vi Ngọc Phủ Sơ Giai. Tần Lạc Y trầm ngâm, hôm nay Hắc Đế rốt cục bế quan ra, có Đại Hắc cùng Hắc Đế, hơn nữa nếu gặp cường địch nàng còn có Thanh Y Khôi Lỗi, muốn diệt Huyết Sát Môn cũng không phải không có khả năng. Nhìn Tần Lạc Y cùng hai dị thú đuổi theo Huyết Sát Môn trưởng môn, Phượng Phi Ly cùng Tần Mạc từ trên cây bay xuống dưới, trong mắt hai người đều cực kỳ khiếp sợ. Vị sư muội này của ngươi, bên người cư nhiên có hai dị thú mục, thất quá bất khả tư nghị. Càng không thể ngờ là con dị thú toàn thân màu đen kia cư nhiên một trưởng đã đem Huyết Sát Môn trưởng môn chụp thành trọng thương, sợ tới mức không dám tái chiến, xoay người bỏ chạy. Tu vi Huyết Sát Môn trưởng môn là Ngọc Ngọc Trung Giai A, con dị thú kia quá cường đại, mới có thể đem hắn dọa thành như vậy. Ta cũng thực ngoài ý muốn. Trong mắt hoa đào của Phượng Phi Ly tràn đầy phức tạp, khi hắn rời đi Phiêu Miểu Tông, bên người Tần Lạc Y chỉ có Đại Hắc, một con dị thú mục thất khác, khi nào thì đi theo bên người nàng. Liễu Gia Lâm tường nhất vì cái gì muốn cho Huyết Sát Môn động thủ với Tần cô nương. Màu quang Tần Mặc chợt lóe, tựa thiếu phi thiếu nhìn phía Phượng Phi Ly. Chẳng lẽ người kia phát hiện ngươi đối với nàng bất đồng? Khuôn mặt Phượng Phi Ly yêu nghiệt phát lạnh, vừa rồi nghe được Uông Trường Không nói là Liễu Gia Lâm tường nhất để cho Huyết Sát Môn động thủ giết Y Nhi, trong lòng hắn vừa sợ vừa giận. Người kia là ai, trong lòng hắn rõ ràng, dám làm càn việc như vậy, trừ bỏ Liễu Khuynh Thành, sẽ không có người khác. Hẳn là không biết, Phượng Phi Ly lắc lắc đầu, trong mắt có quang mang sắc bén chợt lóe rồi biến mất. Thời điểm ở Phiêu Miểu Tông, trừ bỏ một mình đối với Tần Lạc Y, thời điểm khác, hắn đều che giấu rất khá. Đấy là nhân vật nguy hiểm, một kế không thành khẳng định sẽ dùng một kế khác. Những nữ tử trước kia có ý tứ với ngươi, nàng liền âm thầm ngáng chân không biết bao nhiêu người. Tâm của nữ nhân đều rất nhỏ, đặc biệt đối với người mình thích, tuy rằng ngươi cảm thấy không có khả năng, nói không chừng nàng sớm cảm thấy được, nếu không như thế tại sao lại hạ sát thủ với Tần cô nương. Tần Mặc lạnh lùng cười, ánh mắt ám trầm, Phượng Phi Ly bạc môi nhếch duệ quang trong mắt hoa đào chợt lóe. Nghe ngươi nói như vậy ta liền nhớ tới một chuyện. Đem chuyện tình Giản Ngọc Diễn cùng Tiêu Thiên còn có Liễu Khuynh Thành phát sinh xung đột lúc trước, sau đó Tần Lạc Y tìm đến chính mình ra mặt vì Giản Ngọc Diễn nói chuyện một phen. Hẳn là như vậy, tuy rằng Tần cô nương là sư muội ngươi, nhưng theo tính tình lạnh nhạt của ngươi trước kia, như thế nào sẽ quản việc này, khó trách nàng sẽ đối với Tần cô nương hạ độc thủ. Trong mắt Tần Mặc hiện lên một chút hàn quang, không biết vì cái gì, nghe được Tần Lạc Y từng bị nữ nhân kia tính kế, lại bị người đuổi giết, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ tức giận khác thường. Ngươi sẽ không mặc kệ nàng đuổi theo như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn dừng trên mặt Phượng Phi Ly. Tu vi Tần cô nương chỉ là huyền phủ, nếu ngươi cảm thấy e ngại cùng sư môn, không thu thập nàng được ta tới thu thập nàng. Dù sao hắn sớm đã xem người kia không vừa mắt, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Phượng Phi Ly trừng mắt hắn. Em, một cái, trong lòng lại dâng lên cảm giác không thoải mái lần nữa. Tần Mặc đối với Y Nhi, có phải quá khẩn trương hay không, tuy rằng bọn họ là hảo huynh đệ, nhưng bộ dáng hắn. Em, hiện tại vội vàng, thật sự làm cho hắn. PPL, hoài nghi, hắn, em, không phải cũng có chút tâm tư khác với Tần Lạc Y. Em, Tần Mặc. Tần Mặc ngẩn ra, lập tức tỉnh táo lại, Phượng Phi Ly cư nhiên ghen tị. Cười khẽ ra tiếng, ngươi coi ta trở thành loại người nào, tuy rằng Tần cô nương thực đáng yêu ta cũng thực thích nàng, bất quá ta chỉ xem nàng như muội muội mà thôi. Tốt nhất như vậy, sắc mặt Phượng Phi Ly hoãn xuống, trong mắt lại hiện lên tàn nhẫn. Nàng dám thương tổn Y Nhi ta sẽ để cho nàng trả giá đại giới. Tần Mặc mỉm cười, biết nữ nhân kia hoàn toàn chọc phải nghịch lân của Phượng Phi Ly, đệ tử dòng chính Liễu gia thì như thế nào, chạm phải nghịch lân của Phượng Phi Ly, về sau sợ là nàng sẽ không có quả ngon ăn. Thân ảnh Tần Lạc Y sớm đã biến mất trong bóng đêm, hai người không dám tiếp tục trì hoãn, ngự thần hồng, bay nhanh đuổi theo. Huyết Sát Môn cách Đan Dương Thành không xa, chỉ cách mấy vạn dặm mà thôi. Tần Lạc Y cùng Đại Hắc, Hắc Đế, đi theo phía sau Huyết Sát Môn trưởng môn, bất quá bay hai canh giờ, thời điểm sắp trời sáng hơn, đã đến Huyết Sát Môn. Huyết Sát Môn trưởng môn đứng ngoài sơn môn, tuy rằng sắc mặt vẫn đang tái nhợt, lại tự tin không ít, lạnh lùng nhìn nàng nói. Tần Lạc Y, ngươi cư nhiên đuổi tới nơi này, không sợ chết, ngươi liền theo vào. Sau khi nói xong, xoay người vào bên trong sơn môn cũng không đóng lại, lúc này ở cửa không có nhân thủ, đúng là bộ dáng không chút nào sợ hãi các nàng đuổi theo. Hộ sơn đại trận, nghĩ đến có thứ này, nên cái gì cũng không sợ. Đại Hắc híp mắt từ sơn môn hướng về phía trước nhìn lại, vẻ mặt khinh thường. Tần Lạc Y mỉm cười, biết Đại Hắc đối với trận pháp rất có nghiên cứu, lúc trước trong động phủ cổ tộc địa phương hơn 10 vạn năm, đều không bị người phát hiện, nó có thể phá ảo trận xông vào, còn có ở sơn động ngoài thành Tiềm An cũng vậy, tòa động phủ bị Hỗn Nguyên Thiên Châu chấn sụp, bên ngoài cũng bố trí trận pháp. Vẻ mặt bộ dáng Hắc Đế khinh thường, Tần Lạc Y dẫn đầu đi vào. Hắc Đế không cam lòng yếu thế, không muốn đi phía sau Tần Lạc Y, làm như vậy chính mình giống như linh sủng của Tần Lạc Y, giải khai chân, vọt tới phía trước Tần Lạc Y, Đại Hắc đi theo bên người Tần Lạc Y, nó cùng Tần Lạc Y là khế ước linh hồn, tại môn phái tồn thế trên vạn năm, mặc dù tin tưởng có thể phá hộ sơn trận pháp của bọn họ, nhưng không dám cách Tần Lạc Y quá xa. Nhìn Hắc Đế đi tuốt trước mặt mang theo cỗ ngạo nghễ trong mắt vừa chuyển, Hắc Hắc hướng về phía Tần Lạc Y cười nói. Cái này đúng rồi, có người mở đường phía trước ta ở phía sau bảo hộ ngươi, ngươi chỉ cần để ý dưới chân là được, tuyệt không sẽ có nguy hiểm. Huyết Sát Môn hộ sơn đại trận đã khởi động, không gian ở đây đều bị trận pháp cấm chế, không thể tiếp tục ngự hồng phi hành, chỉ có thể theo khuôn phép cũ tiêu sái đi lên. Hắc Đế nghe vậy thân mình cứng đờ, không quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tốc độ chậm hơn một chút, hóa ra ở trong mắt các nàng, đem hắn trở thành vật hy sinh xung phong mở đường. Nhìn đại hắc như vậy, Tần Lạc Y không tiếng động nở nụ cười, lắc lắc đầu, đôi oan gia này, trong chốc lát không cãi nhau, sẽ nhàn đến mức phát hoảng. Huyết sát môn trận pháp quả thật rất lợi hại, từ dưới núi đi đến đỉnh núi, bất quá khoảng 10 dặm mà thôi, tiểu trận không ngừng, cứ cách 2-3 dặm lại có một đại trận. Bất quá trận pháp ngăn được người khác, lại không ngăn được hai viễn cổ dị thú đại hắc cùng hắc đế. Hắc đế đi phía trước gặp được tiểu trận sẽ trực tiếp một trường chụp bay, trận pháp lợi hại để đại hắc xuất mã, tiêu phí một chút thời gian, thực nhẹ nhàng có thể thu phục. Lúc sau, không chỉ ánh mắt Tần Lạc Y nhìn về phía nó nóng rực không thôi, ngay cả trong mắt hắc đế, đều là tia sáng kỳ dị. Tìm gần nửa canh giờ, bọn họ đến chủ phong huyết sát môn, dọc theo đường đi trừ bỏ bài trừ trận pháp, đệ tử thao túng trận pháp huyết sát môn cũng bị các nàng đánh giết không ít. Trên chủ phong có một tòa đại điện rộng rãi, khí thế bất phàm, huyết sát môn trưởng môn cùng không ít đệ tử huyết sát môn, thậm chí là trưởng lão có tu vi thanh phủ đỉnh cùng ngọc phủ sơ giai, đều đứng thành trận địa đứng phía trước đại điện sẵn sàng đón quân địch. Cơ nhiên đem tất cả trận pháp huyết sát môn ta hủy đi. Huyết sát môn trưởng môn hận nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt một hàng Tần Lạc Y, trong lòng tức giận, vừa đau, lại lo lắng, còn có một tia hối hận. Đã không có trận pháp, đối với ba sát tinh này, bọn họ còn ngăn cản như thế nào? Tần Lạc Y, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? So với lúc dưới chân núi, huyết sát môn trưởng môn tự tin không đủ. Ta muốn như thế nào? Tần Lạc Y câu môi cười, trên tiếu nhan cười đến minh diễm, lại làm cho người ta có một loại lãnh ý như rơi hầm băng đánh úp lại. Huyết sát môn lặp đi lặp lại nhiều lần đuổi giết ta, hôm nay không có việc khác muốn hướng huyết sát môn đòi một công đạo mà thôi, các ngươi nói có lý ta tự nhiên thối lui, nếu không hôm nay tất huyết tẩy huyết sát môn. Ánh mắt nàng đảo qua, ngay tại hàng đệ tử phía trước đại điện thấy được không ít gương mặt quen thuộc, vài nam từ lúc trước cùng Uông Trường không đuổi giết nàng, cũng đứng ở giữa. Còn có một ít người, cũng từng đi theo nàng, chẳng qua còn chưa kịp động thủ, đã bị nàng bỏ lại. Cách chương.